Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội một sở tâm nhụy thực buồn bực. Nàng nhan giá trị cao, dáng người cay, gia thế hảo, thành tích ưu lại cố tình bị một cái dung mạo không sâu sắc, tài hoa không hiện bình thường nữ hài đoạt vị hôn phu, chỉ là càng buồn bực chính là rõ ràng nàng ra tiền thỉnh người tới giúp nàng đi hảo hảo khi dễ một chút cái kia trang đáng thương giả đứng đắn tiểu bạch hoa, chính là ma chảo vì cái gì liền duỗi tới rồi trên người nàng. Cứu mạng a, chiều hôm mênh mông, hoàng hôn tiệm lạc, trường cảnh công viên đông nam ngung. Mấy cái hòn đá nhỏ phô liền đường hẹp quanh co trung đan sen có hứng thú thực vài cọng tre chơi cổ. Thủ, tuy là ít ỏi không có mấy số lượng, chỉ là này cổ mộc nhiều có trăm năm trở lên thụ linh. Thân cây đều là mấy người ôm hết phẩm chất, cù chi cứng cáp, xanh tươi tốt, rậm rạp cành lá sấp táp phảng phất phấp phới lọng tre. Nùng tre lấp ngày. Mậu ngày ánh chiều tà ý đồ cấp này phiến nồng đậm thương lục hơn nữa vài phần rực rỡ màu sắc rực rỡ. Lại cuối cùng đánh không lại này u chứa thương thanh mà bại hạ trận tới, u cổ quân nhân che trời cổ. Thủ, tùm phồn thịnh xanh ngát, yên tĩnh bình yên ruột dê thạch kính. Rõ ràng nên là yêu thích an tĩnh tuổi già lão giả xưa nay uống trà chơi cờ tuyệt hảo nơi. Nhưng cố tình lúc này này dưới cây cổ thụ lại là đứng một cái ăn mặc giáo phục tuổi thanh xuân. Thiếu nữ, sở tâm nhụy ngẩng đầu nhìn thoáng qua tùm biếc biếc xanh xanh phồn thịnh cổ diệp xanh. Ngát, lại cúi đầu nhìn nhìn cổ thụ uốn lượn khúc chiết cù căn. Thâm cây cọ nhan sắc ấn đen nhánh bóng cây cơ hồ rối rắm tới rồi một khối. Hình như là chính mình trong lòng những cái đó lung tung rối loạn phức tạp tâm sự. Chỉ cần chính là nhìn khiến cho người bực bội không thôi, tưởng nàng sở tâm nhụy cái này đường đường. Thị trưởng thiên kim lại cố tình gặp như thế vô cùng nhục nhã. Cái kia ra thế thường thường diện mạo thường thường dáng người thường thường hoắc tiểu liên dựa. Vào cái gì liền đoạt đi rồi nàng vị hôn phu vương tử. Tuy rằng nàng đối cái kia không thể hiểu được cho rằng chính mình tên là vương tử liền thật là. Vương tử vị hôn phu không có gì hảo cảm. Chính là đương hắn từ chính mình trong tay biên bị đoạt đi rồi loại cảm giác này cũng là hết sức. Khó chịu, từ trước đến nay đều là nàng sở tâm nhụy đoạt người khác đồ vật. Nơi nào có người khác đoạt ta đồ vật đạo lý. Nàng không thích cái kia đồ bỏ vị hôn phu là một chuyện. Chính là nàng càng thêm không thích có người cướp đi thuộc về nàng, đồ vật. Bất quá nàng cũng sẽ không hu tôn hàng quý đi đem kia rách nát vị hôn phu cấp cướp về. Không cần phải nàng chính mình động thủ xử lý rớt này cọc ghê tởm hôn sự nàng cũng nhạc nhẹ. Nhàng, chính là nàng cũng không thể làm cái kia hoắc tiểu liên hảo quá. Kia phó tiểu bạch hoa giống nhau sở sở đáng thương tiểu dạng nhi xem nhiều làm người dốc hết tâm can. Trước công chúng làm cho toàn ban đồng học mặt nhi luôn mồm kiều kiều tích tích nói. Sở đồng học, ngươi như vậy mỹ, như vậy cao quý, khẳng định có thể minh bạch ta cùng vương tử chi gian chân ái. Có thể minh bạch chúng ta tâm tâm tương tích, nếu ngươi có thể thành toàn chúng ta. Ta làm cái gì đều nguyện ý, nàng đương nhiên biết chính mình có bao nhiêu mỹ, có bao nhiêu cao quý. Không cần nàng tới khen tặng hảo sao, người khác có mắt chính mình có thể nhìn đến hảo sao. Chính là chuyện này lại đem nàng mỹ nàng cao quý biếm không đáng một đồng. Hoắc tiểu liên dễ như trở bàn tay từ sở tâm nhụy trong tay đoạt đi rồi vương tử, chuyện này đã oanh. Động toàn bộ vườn trường, quả thực ném hết nàng mặt nàng hoắc tiểu liên không phải nói cái gì đều nguyện ý làm, vậy làm nàng tới làm một hồi ác độc nữ xứng khảo nghiệm một chút bọn họ quyết chí không thay đổi. Ái, bất quá người kia như thế nào còn chưa tới. Ước hảo thời gian liền phải tới rồi, còn có này cái gì hoang vắng phá mà a. nếu không phải đông nam là trường cảnh công viên cửa sau còn ngẫu nhiên có người trải qua. Quả thực lạnh dày đặc thấm người, nàng chạm chân đều đã tê dần. Tuy rằng dưới tàng cây có cái loại này vòng tuổi gốc cây bộ dáng bàn ghế, bất quá nàng mới không cần ngồi liệt, cũng không biết sạch sẽ hay không. Sở tiểu thư, một tiếng thương nhiên lạnh lẽo còn bí mật mang theo vài phần trải qua thế sự hơi khàn trầm thấp, phảng phất cổ mộc thâm trầm sâu thẳm nam nhân thanh âm. Đánh gãy hãy còn xuất thần sở tâm nhụy, gạch nối, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.